Đại kiếp chủ, chương 130, vốn nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này tình hình dưới, ý thức được cần phái người ra ngoài cầu viện, chúng đệ tử lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Nếu muốn ra ngoài cầu viện, liền biểu thị lấy cần phải có người rời đi tạm thời, có thể che chở bọn hắn an toàn. Bát Hoang Vân Đài, giết ra vô tận ma vật vây quanh, đỉnh lấy tựa hồ so với hôm qua còn muốn tàn phá bừa bãi mãnh liệt, tập quyền hết thảy hắc ám ma phong, sau đó vượt ngang toàn bộ hung hiểm trùng điệp Thanh Dương Tông lãnh địa, tiến về những tiên môn khác thí luyện chỗ đi tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. A, cái này ai có thể làm được? Không phải muốn chết lại là cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ có biện pháp này sao? Rất nhiều đệ tử nghe nói câu nói này, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lúc này vân đài bên ngoài, ma phong gào thét yêu ma du tẩu, giống như từ vực, ai lại dám bước ra đi một bước. Liền xem như muốn chết cũng là trong chết cầu sống duy nhất biện pháp. Mạnh Hoàn Chân thản nhiên nói, đợi cho hắc ám ma phong ngừng, những ma vật này chắc chắn hướng chúng ta phát khởi tiến công, Bát Hoang Vân Đài bị đánh phá chỉ là sớm muộn sự tình, chúng ta tiếp tục thủ tại chỗ này, là chết, ra ngoài liều, cũng là chết, duy nhất đường sống, chính là cầu viện. Ngũ đại tiên môn, đồng khí liên chi cùng chống chọi với ma kiếp, ngược lại là hẳn là đến giúp, bằng không mà nói, bọn hắn nếu là nhìn xem chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử bị tiêu diệt ở đây, lại khoanh tay đứng nhìn, chuyện này truyền ra ngoài, chính là bọn hắn tiên môn trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vô tình vào lúc này cũng trầm ngâm, mà lại chúng ta Thanh Dương Tông bây giờ gặp là thiên tai, không phải chiến chi tội, chính là cầu viện cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Thanh Dương Tông uy danh, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có không duyên cớ tới cứu đạo lý, xem ra chúng ta Thanh Dương Tông trong lần thí luyện này đoạt được tài nguyên, đoán chừng là muốn đưa ra ngoài một bộ phận lớn, lần này. Tổn thất lớn rồi, hừ, đến lúc này, còn muốn tài nguyên gì không tài nguyên? Tử Lâm Lãng Trùng Điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, vậy liền định ra muốn đi ra ngoài cầu viện. Đâu còn có khác biện pháp gì. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba dù sao cũng là lâm thời chỉ huy, bình thường nói chuyện rất ít, thẳng đến lúc này, mới khe khẽ nhận lấy nói miệng, nói. Cái này liền an bài nhân thủ giết ra ngoài đi, liền nhìn bên ngoài bây giờ cấp độ kia hung hiểm, nói ít cũng phải an bài mười mấy người cùng một chỗ. Vậy thì tốt, có ai không sợ chết cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, ta đến mang đội. Tử Lâm Lãng cắn răng một cái, nghiêm nghị quát, đáy mắt đã có quyết tuyệt chi ý, không đúng. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên mở miệng nói, cầu viện tuy là tất yếu, nhưng phương pháp kia là không đúng, nếu muốn phái người ra ngoài, cái kia lựa chọn người nhất định là thực lực tâm trí cơ biến đều 10 phần hơn người tồn tại, bởi vì muốn ứng đối khó khăn nhiều lắm, rất có thể còn sẽ có một chút là chúng ta dự kiến không đến, mà lại tuyệt đối không thể để cho tất cả người cầu viện đều tụ tập cùng một chỗ, nếu không rất dễ dàng. Cái gì? Quả ớt nhỏ nghe lời này, đã ngẩn ngơ, ra ngoài cầu viện đã là ngàn khó vạn hiểm, nghe Mạnh Hoàn Chân ý tứ, những người này còn muốn tách ra. Mạnh sư huynh nói có lý, Tử Vân Phong vô tình cũng nhẹ gật đầu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không biết bên ngoài có cái gì hung hiểm, muốn ra ngoài cầu viện cùng nói là thực lực tâm trí cơ biến, chẳng nói càng quan trọng hơn là vận khí, phía ngoài hung hiểm nhiều lắm, nếu là tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng cùng một chỗ hủy diệt, cái này giống như là một cái cực, chúng ta không thể đem tất cả chú đều bắt giữ lấy một cái khả năng bên trên, ngược lại là tách ra áp chú nhiều hơn một chút hy vọng, cho nên ta cũng tán thành Mạnh sư huynh mà nói tách đi ra đi tốt nhất. Đám người nghe lời này, trong tâm nặng nề, nhưng cũng minh bạch vô tình cùng Mạnh Hoàn Chân ý tứ. Lúc này ra ngoài cầu viện đã không phải là khảo nghiệm thực lực thời điểm. Thậm chí nói, đây là đang khảo nghiệm vận khí. Thực lực mạnh hơn, ở bên ngoài bực này hung hiểm hoàn cảnh dưới cũng có hoàn toàn mất mạng khả năng. Nếu là người cầu viện đều cùng một chỗ, ngược lại dễ dàng lẫn nhau liên lụy, mà lại vạn nhất gặp tuyệt cảnh, đó chính là tất cả mọi người cùng một chỗ chịu chết hạ tràng. Ở trong tình hình này, chẳng tách đi ra đi, lại càng dễ có người sẽ may mắn đi ra cái này tuyệt địa. Bây giờ không phải lề mề chậm chạp thời điểm, phải có quyết đoán, ta tán thành này sách chư vị sư huynh sư muội đâu. Vô tình cũng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đã xuất hiện một vòng vẻ dứt khoát. Những người khác lúc này đều giữ vững trầm mặc, cái này không có gì dị nghị có thể giảng, lúc đầu chính là sau cùng một loại phương pháp. Mà Phương Nguyên cũng giữ vững trầm mặc, hắn ngược lại là phát hiện tiên môn chọn lựa đi ra mấy vị này chân truyền, kỳ thật đều rất là không tầm thường, những này mưu lực cùng ứng đối, bọn hắn đã làm được tốt nhất, chính mình trước đó trong lòng nghĩ đến kỳ thật cũng chỉ có như thế cái biện pháp. Trừ vị sư huynh đệ, lúc này cũng không có gì có thể giấu giếm các ngươi, chúng ta Thanh Dương Tông thời vận không đủ, gặp thiên tai, bây giờ ngoại trừ hướng những tiên môn khác cầu viện đã không còn thượng sách, nhưng lần này ra ngoài cầu viện, hung hiểm vạn phần, cừu tử nhất sinh, tất cả đồng môn tính mệnh đều là hệ tại một thân một người, lại không biết chư vị đồng môn bên trong có thể có nguyện bờ vai gánh đạo nghĩa, vì đọ sức này một chút hy vọng sống, ra ngoài xông vào một lần. Mạnh Hoàn Chân rất nhanh liền đem chuyện này nói cho tất cả đồng môn, thần sắc ngưng trọng hỏi: chuyện này vốn là không thể gạt được, không bằng trực tiếp nói ra cộng đồng thương nghị tốt. Mà chúng Thanh Dương Tông đệ tử nghe, lập tức đều có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn xem bên ngoài, chính là cuồng phong gào thét, ma vật hoành hành, cùng tuyệt địa không khác. Ai nguyện ý vào lúc này xông ra đi a, nói cái gì cừu tử nhất sinh, quả thực là thập tử vô sinh mới đúng. Nếu nói lưu tại Bát Hoang Vân Đài, sớm muộn cũng là chết, cái kia xông ra đi mà nói, chết chỉ có thể càng nhanh. Ta đi, một thanh âm kêu lớn lên, chúng đệ tử lập tức cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Lại là Quan Ngạo cao cao giơ tay, một mặt kích động. Ai, Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng quát nói. Nắm tay buông xuống, trong lòng của hắn minh bạch liền Quan Ngạo cái này như kình, trọng thương chưa lành, lúc này xông ra ngoài, đoán chừng sống không quá thời gian uống cạn chung trà. Phải gánh vác này trách nhiệm cũng không chỉ là hữu tâm liền thành, còn muốn có đầy đủ bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngoại trừ Quan Ngạo như thế một kẻ ngốc bên ngoài, lại có ai thật dám ra ngoài một mình đối mặt cái kia tàn phá bừa bãi ma phong cùng khắp nơi trên đất ma vật. Ha ha, tất cả mọi người muốn sống, lại tình nguyện cùng chết cũng không nguyện ý có người ra ngoài bắt buộc mạo hiểm sao. Đúng lúc này, ngự thần phong chân truyền từ Lâm Lãng lạnh lùng mở miệng. Nếu đều không có người mở miệng, vậy ta liền coi như cái thứ nhất. Mặt khác chúng đệ tử đều mơ hồ lấy làm kinh hãi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Lâm Lãng. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn như thế cái thân phận tôn quý chân truyền đệ tử sẽ cái thứ nhất đứng ra chủ động gánh vác lên phần này trách nhiệm. Ai, lời ấy không sai, chúng ta bình thường lấy được tài nguyên nhiều nhất thụ nhất tiên môn chiếu cố, lúc này tự nhiên là nên lưng đeo càng nhiều trách nhiệm. Mạnh Hoàn Chân thấp giọng mở miệng, hơi lộ ra cười khổ, nhưng thần sắc coi như bình tĩnh. Cái này cầu viện tính ta một người. Vậy liền đi thôi, chúng ta mấy cái ra ngoài, dù sao cũng so khác sư đệ muội sống sót khả năng có thể lớn chút. Vô Tình thân là Tử Vân Phong chân truyền, lúc này tự nhiên cũng đi ra biểu cái thái. Quả ớt nhỏ nghe vậy, cũng là ánh mắt lạnh lẽo tuyệt nhiên nói. Ta, Phương Nguyên vào lúc này đánh gãy nàng mà nói, bình tĩnh nói. Ngươi lưu lại đi, giúp ta chiếu khán Tiểu Trúc Phong sư đệ sư muội, Thần Tiêu Phong cùng Tiểu Trúc Phong trong đám đệ tử, nếu là thích hợp nhất ra ngoài sông như thế một lần sông, liền chỉ có ta vị này chân truyền đại đệ tử. Quả ớt nhỏ nao nao, sau đó cả giận nói. Ngươi tuổi nhỏ, ngươi lưu lại. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một chút cười nói. Nếu không bàn cờ tiếp theo đến quyết định, quả ớt nhỏ giờ khóc giờ cười, nói. Ngươi thật sự coi ta đồ đần sao? Bằng không liền đấu một lần kiếm đến quyết định cũng được, ngươi nhất định phải thừa nhận. Phương Nguyên đứng lên, đồng thời thấp giọng nói ra, ta thực lực bây giờ đã vượt qua ngươi. Quả ớt nhỏ nghe vậy ngẩn người, sau đó khí nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy công nhận thời gian tu hành ngắn nhất, thực lực yếu nhất Tiểu Trúc Phong đều có người đứng dậy, chúng đệ tử cũng đều có chút ánh mắt ngưng trọng. Tử Vân Phong Vô Tình cười khổ một tiếng, nói. Phương Nguyên sư đệ, ngươi lưu lại đi, ngươi là chân truyền đại đệ tử, bàn về địa vị, còn cao hơn chúng ta một bậc, càng mấu chốt chính là, ngươi dù sao tu vi còn thấp, tuổi tác cũng nhỏ, lúc này không nên do ngươi đến mạo hiểm. Ta cũng không phải là cậy mạnh, thực là bởi vì ta cảm thấy chính mình sống sót khả năng có lẽ cao hơn một chút. Phương Nguyên hướng nàng nhẹ gật đầu, nói. Lúc này cũng không phải già mồm thời điểm, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng, cho nên ta chuyến này, là tất nhiên muốn đi, ngược lại là Vô sư tỷ, Mạnh sư huynh, Tử Lâm sư huynh, ba người các ngươi bên trong ít nhất phải lưu lại hai người, ra ngoài sông phen này, cố nhiên hung hiểm vạn phần, lưu lại cũng nhẹ nhõm không đến chỗ nào, muốn ứng đối ma vật tiến công. Hắn nói, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thở dài. Cho nên, tóm lại vẫn là phải có người lưu lại chủ trì đại cục. Hắn lời nói này đi ra, mấy vị khác chân truyền đổ đều là nao nao. Nhìn phía Phương Nguyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước đây không có tôn trọng cùng tán đồng chi sắc. Ta liền ưa thích lời hắn nói, rất có đạo lý nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Vân Phong vị kia họ Lạc nữ đệ tử cũng than thở mở miệng, vỗ vỗ Vô Tình bả vai, nói. Vô Tình sư tỷ, ngươi liền lưu lại đi, ta thay ngươi chạy chuyến này, bất quá ngươi đáp ứng trước ta một cái điều kiện, đem hồ lô rượu của ta trả lại cho ta. Vô Tình nao nao, Phi Linh sư muội ngươi, cái kia họ Lạc nữ đệ tử hì hì cười một tiếng, nói. kỳ thật ngươi cũng biết ta nếu là đi ra, so ngươi có nắm chắc hơn đúng hay không? Vô Tình cười khổ một tiếng, đối với lời này thế mà không có phản bác. Mặc dù mấy vị chân truyền đều đứng dậy, nhưng những người này ra ngoài cầu viện nắm chắc hay là rất nhỏ, mặc dù bọn hắn đều là phân biệt ra bên ngoài sông, nhưng nhân số tự nhiên là càng nhiều, càng dễ dàng có người thành công xông ra đi, cái này kỳ thật cùng trong sòng bạc áp lớn nhỏ cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn cực không cho phép là cái nào có thể thắng, cho nên chỉ có thể nhiều cược vài chú. Mặc dù những này ra bên ngoài sông người khả năng đều là cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần bọn hắn những người này thành công một cái, Thanh Dương Tông liền có hy vọng rồi. Chúng đệ tử lúc này cũng là một mảnh trầm mặc, nhưng gặp được chư vị chân truyền đều đứng lên, trong lòng cũng lập tức hào hùng khuấy động, một phen do dự đằng sau, ngược lại là rất nhanh liền có lòng người ở giữa quét ngang, làm ra quyết định, một vị Long Ngâm Phong bạch bào người tuổi trẻ đứng dậy, trầm giọng quát. Lưu cũng là chết, ra ngoài cũng là chết, nhưng đi ra luôn có một phần hy vọng, ta Vương Tranh nguyện ý ra ngoài thử một lần. Thấy được hắn đứng dậy, chúng đệ tử ánh mắt lại là khâm phục lại là thở dài. Ngự Thần Phong, Mạc Diệc Hàn nguyện ý thử một lần. Lại có một người đứng dậy, một thân xích bào, dáng người thon dài, hai tay vác tại sau lưng. Tử Vân Phong, Trương Thiếu Bằng, nguyện vì chúng đồng môn đọ sức này một chút hy vọng sống. Đỗ Lâm Ba đi sông vào một lần, nếu ta chết tại bên ngoài, chúng đồng môn chớ quên cho ta lập một mộ chôn quần áo và di vật. Phương Nguyên lúc này quay người, nhìn xem cái kia từng tấm thần sắc khác nhau mặt, trong lòng ngược lại là có chút thở dài. Có lẽ, đây mới là tiên môn nên có dáng vẻ a, Cách Trương.